Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 863, chương 864 Mèo Lưu. Đi vào cửa trong phòng khám, liền thấy mèo trắng đã nhảy lên một cái ghế sofa. Đối một cái khác ghế sofa chép miệng, tùy tiện ngồi đi, Mạt Trà có chút bất an ngồi ở trên ghế salon. Mèo trắng y sinh ở một bên nhìn đồng hồ đeo tay một cái nghiên cứu nói ra. Elizabeth đúng không? 3 tuổi, mèo quả quýt, không có làm phẫu thuật. Hả? Mèo trắng y sinh nói ra. Ở đây ngươi làm sao không có lớp? Đây là thứ mấy thai? Trước kia có chảy qua sinh sao? Mặt trà đầu gần như muốn vùi vào trong lỗ đít. Mặt mũi tràn đầy xấu hổ cùng xấu hổ gần như đến cực hạn. Mãi đến đối phương lại hỏi một lần về sau, hắn mới cắn răng nói ra, thứ nhất thai, trước kia không có sinh qua. Mèo trắng y sinh lại hỏi, mấy tháng à nha, ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, Mặt Trà xấu hổ nói, một, không đúng, đại khái nửa ngày. Mèo trắng y sinh mặt một hổ, nói ra, nửa ngày, người nói đùa cái gì? Nửa ngày làm sao ngươi biết chính mình mang thai? Nói hắn liền thở dài một hơi, một mặt khinh bỉ nói ra, các ngươi những này nhỏ mèo cái a, hiện tại liền là quá phóng túng, ngay cả mình lúc nào mang thai cũng không biết, tiểu hài tử ba ba đâu, làm sao không có tới? Mặt Trà bụm mặt sụp đổ nói, không có chứ, hẳn không có ba ba, liền hài tử ba ba là ai cũng không biết. Lông trắng thở dài một tiếng, một tiếng lắc đầu, các ngươi a, ai thật sự là quá không yêu tiếc thân thể của mình. Mặt Trà xoa xoa tay trưởng nói ra, cái kia có thể chảy mất sao? Mèo trắng y sinh trầm ngâm một chút nói ra, còn muốn cụ thể nhìn một chút tình huống, nhưng mà ngươi xác định sao? Hắn dù sao cũng là một cái tiểu sinh mệnh, nếu như sinh ra tới vẫn là siêu năng mèo, đây chính là có trí tuệ. Mặt Trà do dự một chút, sau một khắc lắc đầu nói ra, ta vẫn còn muốn làm đi. Mèo trắng nhẹ gật đầu. Trà sát móng vuốt nói ra, vậy cái này, chấm ngoặc kép, Mặt Trà liếc mắt, người muốn bao nhiêu tiền? Mèo trắng, chúng ta cứu mèo già trẻ không gạt, luôn luôn đều là công khai ghi giá. Ta tự mình động thủ mèo lưu, vậy cũng là muốn thu 1.000 đồng tiền. 1.000, Mặt Trà xù lông nói ra, ngươi tại sao không đi đoạt a? Mèo trắng khinh thường vươn chính mình móng vuốt, nói ra, biết đây là cái gì sao? Cái gì? Đây chính là Giang Hải đệ nhất phụ khoa thánh thủ. Mèo trắng ngạo nghễ nói, ngươi đừng nhìn ta ở đây nhìn qua rách dưới, chúng ta thế nhưng là siêu năng mèo. Dùng siêu năng lực làm giải phẫu, nhưng so sánh bên ngoài những cái kia nhân loại bệnh viện đáng tin cậy nhiều, đến chỗ của ta chữa bệnh mèo rất nhiều, còn không có một đầu không chữa khỏi qua. Thật hay giả? Mèo trắng, đương nhiên là thật, người này mèo cái thật là, liền danh hào của ta đều chưa từng nghe qua sao? Có hiểu quy củ hay không? Cái gì cũng không biết liền phát ngôn bừa bãi, thật sự là không hiểu chuyện. Mặt Trà bất đắc dĩ nói, có thể hay không rẻ hơn một chút a? Ta cũng chỉ là một cái không có tiền bình thường người làm công, từ nông thôn tới Giang Hải làm công, thật không có nhiều tiền, không có tiền liền không có giải phẫu. Mèo trắng thiếu kiên nhẫn lườm Mặt Trà liếc mắt nói ra, ta này giá tiền đã là đủ công đạo, người nếu là chê đắt lời nói liền mời cao minh khác đi. Mặt Trà thở dài, được thôi, ta biết rồi, trước trả tiền, chuẩn bị ở sau thuật. Thấy Mặt Trà giao xong tiền, mèo trắng y sinh vừa cười vừa nói, được rồi, ta vậy mà an bài. Nói, mèo trắng y sinh lần nữa đi tới cửa, đầu duỗi ra phòng mạch bên ngoài hô, tiểu manh, người đi vào một chút. Trước đài mèo y tá đi đến, mèo trắng y sinh giới thiệu nói, đây là tiểu manh y tá, nàng tới giúp ngươi làm kiểm tra. Mặt Trà nghi ngờ nói, nàng làm kiểm tra, ngươi cũng chớ xem thường nàng. Mèo trắng y sinh nói ra, tiểu manh y tá thế nhưng là có được thấu thị siêu năng lực, ngươi xem, chấm ngoặc kép, chỉ thấy siêu năng mèo tiểu manh mở chừng hai mắt, màu vàng mắt mèo trong nháy mắt con người phóng to, biến thành đen kịt một màu. Từng sợi gân xanh tại cặp mắt của nàng phụ cận nhảy dựng lên. Nhìn qua hết sức cật lực bộ dáng, mèo trắng y sinh, tiểu manh năng lực nhìn xuyên tường có thể tự do khống chế thấu thị phạm vi, trình độ, phương hướng, thậm chí tiến hành chủ quản sàng chọn. Có thể nói là hình người B siêu X quang cơ. Lại phối hợp nàng cái kia một tay cấp 10 ký họa bản lĩnh. Quả thực là một con mèo liền có thể sánh được cả một cái phóng xạ khoa. Chỉ thấy tiểu manh một bên trừng mắt mạt trà, một bên trong miệng ngậm một đầu bút chì. Một cặp móng đè lại bút chì. Bút chì liền cực nhanh múa lên. Từng chương mạt trà trong bụng vẽ vật thực bị đánh ấn như thế vẽ ra. Thật là lợi hại. Mạt trà hai mắt thả một chút ánh sáng. Sau một khắc lại lập tức bưng kín mặt mình. Trong lòng điên cuồng gào thét. Cái tên này có mắt nhìn xuyên tường. Đây chẳng phải là liền bộ dáng của ta đều thấy được. Mèo trắng nói ra. Yên tâm đi. Chúng ta đều là chuyên nghiệp. Xưa nay sẽ không xem địa phương không nên nhìn. Nàng vừa mới chỉ nhìn bụng của ngươi. Đây chính là nguyên tắc. Mạt trà nhẹ gật đầu. Lại còn không chịu buông xuống ngăn trở mặt móng vuốt. Mèo trắng nhìn một chút tiểu manh vẽ vật thực kết quả, nhẹ gật đầu. Người tình huống này hẳn là mang thai mấy tuần trạng thái A. Nhân loại bình thường y sinh còn thật sự không cách nào làm cho ngươi giải phẫu. Nhưng mà với ta mà nói liền quá đơn giản. Hiển nhiên hủy diệt nhật cưỡng chế mang thai năng lực. Gia tốc mạt trà lúc mang thai ở giữa. Khiến cho mèo trắng thấy nội bộ tình huống sau cảm giác là mang thai đã mấy tuần. Chỉ thấy mèo trắng hai vuốt chắp tay trước ngực. Khẽ quát một tiếng. Trong hư không có từng dãy giải phẫu vũ khí hiện lên đi ra. Mạt trà phía dưới càng là có xòe tay ra thuật đài chậm rãi dâng lên. Khiến cho hắn nằm ở bên trên. Kèm theo mèo trắng ý niệm trong đầu khẽ động. Đủ loại giải phẫu vũ khí tự động vận chuyển lại. Elizabeth. Ta muốn động thủ, yên tâm đi, rất nhanh, thuốc mê cũng không dùng tới. Mạt trà nhìn xem một chút xíu tiếp cận chính mình. Cái kia lạnh như băng giải phẫu vũ khí. Đột nhiên nói ra, chờ một chút, thế nào, tiểu manh y tá, có thể làm cho ta nhìn ngươi vẽ vẽ vật thực sao? Nhìn xem tiểu manh chân dung, nhìn lấy chính mình trong bụng cảnh tượng. Mạt trà đột nhiên nói ra, ta lại... suy tính một chút đi. Nói xong cũng mặc kệ hai con mèo phản ứng. Trực tiếp phát động ngưng động thời gian. Biến mất tại trong phòng giải phẫu. Mèo trắng lắc đầu. Thở dài. Không bỏ được rồi hả? Mạt trà vừa đi ra khỏi dưới mặt đất phòng khám bệnh. Liền giận đến một bàn tay đập ở trên tường. Mẹ nó. Thật là sợ đau nhức a. Căn bản không dám làm giải phẫu a. Làm sao bây giờ? Ta đến cùng phải làm gì? Ngoặc kép, nước Mỹ tinh miêu một cái nào đó trong phòng chỉ huy. Steve một mặt lửa giận mà nhìn trước mắt hình ảnh. Ngay tại 10 phút đồng hồ trước, toàn bộ nước Mỹ Internet oanh bắt đầu chuyển động. Tượng nữ thần tự do trên thân. Từ đầu đến chân bị không biết tên lực lượng sinh sinh khắc xuống một hàng chữ. Hôm nay ngọ dạ trước 12 giờ giao ra hủy diệt nhật. Bằng không thì ta đem Nhà Trắng bóc ra. Quá cuồng vọng. Quá phách lối. Steve thấy hàng chữ này. Gần như liền phổi đều muốn tức nổ tung. Hắn mặc dù là tinh miêu cao tầng. Nhưng cũng là một cái chính tông người Mỹ. Làm thế gian mạnh nhất quốc gia. Lúc nào bị người như thế đánh tới mặt đi lên. Giờ phút này tượng nữ thần tự do bên trên câu nói này đã dẫn nổ toàn bộ nước Mỹ Internet. Vô số người đều đem lực chú ý tập trung đến ngọ dạ 12 giờ Nhà Trắng bên trên. Tò mò lấy sẽ không phát sinh cái gì. Ngay tại Steve thấy bị khắc chữ tượng nữ thần tự do mà cảm giác được nổi giận thời điểm. Một bên trợ thủ khẩn trương đem vệ tinh điện thoại đưa tới. Đại nhân, là tổng thống điện thoại. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.